biết ơi. Từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta thương yêu đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh thác cưới cho người, trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi. Quê hương ơi, dù sinh thác cưới cho người, trong tiếng cười giọng khóc đầy. Và đẹp lắm. hồn đắm say chờ đón ngày anh về rời lòng nhau. Ơi ơi họ, họ ơi, ơi họ, ơi ơi họ, họ ngọc ngào. Đêm qua đêm

chiều